Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1237, động viên. Sau nửa tháng, Địa Ngục Đường về sở hữu diễn viên đều đã nghỉ ngơi tốt. Một lần nữa dấn thân vào chủ thế giới bên trong, trải qua tấn cấp điện ảnh về sau, Tiểu Toàn Phong kỹ năng kính sư cũng nhận được tăng lên. Có thể đem còn lại người đưa vào trong kính. Kỹ năng chủ động, kính sư, kỹ năng thuyết minh một tiêu hao bộ phận sức sống tiến vào trong kính thế giới. Tại trong kính thế giới sẽ kéo dài tiêu hao sức sống. Như dừng lại thời gian quá dài, sẽ bị kính quỷ phát hiện, khả năng dẫn đến bị vây ở trong kính thế giới. Kỹ năng thuyết minh hay, đem những người khác đưa vào trong kính thế giới. Nhân số không hạn. Nhưng duy trì liên tục tiêu hao sức sống sẽ gấp bội tăng trưởng. Dù cho diễn viên tự thân đã thoát ly trong kính thế giới, sức sống tiêu hao vẫn như cũ sẽ tồn tại. Chỉ có làm bị đưa vào trong kính thế giới người tử vong hoặc là bị kính quỷ bắt được, sức sống mới có thể đình chỉ tiêu hao. Mới tăng thêm kỹ năng hiệu quả nhường kính sư áp dụng phạm vi càng rộng. Đem những người khác đưa vào trong kính thế giới. Những người khác có thể là đồng đội. Cũng có thể là địch nhân. Nhân số không hạn nhường kỹ năng hiệu quả hạn mức cao nhất biến cực cao. Nhìn như tốt đẹp, trên thực tế phía sau sức sống tiêu hao thuyết minh theo một phương diện khác hạn chế nhân số. Tiêu hao sức sống sẽ gấp bội trưởng thành. Giả thiết chính Tiểu Toàn Phong tiến vào trong kính thế giới về sau tiêu hao là 1. Như vậy lại mang một người đi vào tiêu hao là 2. Mà khi trong kính thế giới có 3 người thời điểm, kéo dài tiêu hao là 4. Càng quan trọng hơn là, dù cho chính Tiểu Toàn Phong rời đi trong kính thế giới, sức sống tiêu hao vẫn như cũ sẽ tồn tại. Hơn nữa sẽ không giảm phân nửa. Một mình tiến vào trong kính thế giới thời điểm Tiểu Toàn Phong đều sẽ chờ tại trong kính thế giới. Mà hắn không tiến vào thời điểm trong kính thế giới ở vào trạng thái. Nhưng khi nhân số lớn hơn một thời điểm, tình huống biến có chút không giống. Dù cho Tiểu Toàn Phong rời đi, trong kính thế giới vẫn không có, bởi vì còn lại người còn tại trong kính thế giới bên trong. Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ cần duy trì trong kính thế giới. Phương pháp chỉ có một cái, nhưng trong kính thế giới đã không còn người sống. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra kính sư cơ chế. Trên thực tế Tiểu Toàn Phong bản thân tại trong kính thế giới cũng không cần tiêu hao sức sống. Hắn tiêu hao sức sống bị dùng để duy trì trong kính thế giới tồn tại. Kỹ năng đồng dạng có tăng lên còn có bị ảnh hí. So với kính sư khuyết điểm, ảnh chi chủ mới hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Chỉ ít khuyết điểm thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Kỹ năng chủ động, ảnh chi chủ, kỹ năng thuyết minh một tiêu hao sức sống tiến vào cái bóng bên trong. Tại cái bóng trạng thái dưới, có thể tiến hành di động. Có thể đối còn lại cái bóng tiến hành công kích, tạo thành tổn thương cùng giải quyết bước đến bản thể. Tiến vào cái bóng về sau vẫn sẽ kéo dài tiêu hao sức sống. Sức sống tiêu hao theo duy trì liên tục thời gian tăng trưởng mà gia tăng. Kỹ năng thuyết minh 2, tiêu hao sức sống nhường cái bóng cùng bản thể tiến hành thay thế. Bản thể sở hữu thương thế đều đem chuyển rời đến cái bóng thượng. Thay thế về sau, cái bóng bên trên sẽ dùng phương thức đặc biệt biểu hiện thương thế. Thương thế chuyển rời đến cái bóng bên trên về sau cũng sẽ không được chữa trị. Một khi lần nữa thay thế, thương thế sẽ một lần nữa trở lại bản thể. Xứng nhận tổn thương thời điểm, có thể làm cho bản thể cùng cái bóng tiến hành thay thế. Đồng thời bản thể thương thế sẽ chuyển rời đến cái bóng phía trên. Hoặc là nói tạm thời chứa đựng đến cái bóng phía trên. Tuy là vẫn như cũ có thể lần nữa đổi bản thể cùng cái bóng. Nhưng là thương thế cũng sẽ trở lại bản thể. Hoàn toàn có thể đem ảnh chi chủ mới kỹ năng hiệu quả coi như nhiều một bộ dự bị thân thể. Gặp được tình huống đặc biệt. Tỉ như bản thể chân trước tiên thụ thương. Thay thế sau bản thể bị thương lần nữa. Ở vào sắp chết trạng thái. Lúc này đổi lại hiển nhiên càng tốt hơn. Chỉ ít có thể sống. Một loại khác tình huống là đem một ít trung đẳng trình độ thương thế tạm thời áp chế. Đợi đến hoàn cảnh chung quanh thích hợp trị liệu. Hoặc là đợi đến có được trị liệu kỹ năng diễn viên ở thời điểm cắt nữa đổi lại tiến hành trị liệu. Dạng này thao tác một phen về sau, tương đương với có thể lặp lại lợi dụng. Chủ thế giới phòng họp bên trong, 6 tên diễn viên toàn bộ trình diễn. Lần này hội nghị chủ trì là Thiên Giang Nguyệt. Hội nghị lúc bắt đầu, hắn đã để Vân Đoàn các sủng vật đem văn kiện phân phát tốt. Tin tưởng các vị đều đã nhìn qua trên bàn tư liệu. Thiên Giang Nguyệt hai tay 10 ngón đan sen, khuỷu tay chống tại trên bàn. Bị ảnh hí gật gật đầu. Thiên Giang Nguyệt hai tay buông ra, đặt lên bàn, trầm giọng nói ra, vô luận là cá nhân, còn là đoàn thể, đều cần đối tương lai tiến hành quy hoạch. Chúng ta địa ngục đường về đoàn đội đồng dạng cần quy hoạch, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ có 6 người, nhưng là về sau, có lẽ chúng ta sẽ 60 người, 600 người, chúng ta sẽ trở thành một cái cỡ lớn đoàn đội. Không, đã không thể dùng đoàn đội để hình dung, mà là đoàn thể. Khi hắn sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất giơ tay phải lên, dừng lại, Tiền Thương Nhất đem tay buông xuống. Những người còn lại đều xoay đầu lại nhìn xem hắn. Tiền Thương Nhất đem trước bàn tư liệu đẩy về phía trước một điểm. Tiếp theo tay phải nhẹ trừ một chút mặt bàn, lại mở miệng nói ra, người quy hoạch có một cái căn bản tính vấn đề không có giải quyết. Địa ngục điện ảnh tương lai, không cách nào dự đoán. Chúng ta không biết mình là không có thể sống qua bộ tiếp theo điện ảnh. Sẽ thấy thế giới khác, nhau quy tắc cũng khác biệt. Chúng ta thậm chí không cách nào dùng phép quy nạp đến đề thăng chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Cho nên, người quy hoạch có vẻ hơi gân gà. Ngụ Ngôn gật đầu, đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Cũng thế, ta bỗng nhiên nhớ lại ngươi thượng bộ điện ảnh đem ta kỳ tích chi giới làm không có. Thiên Giang, Nguyệt thở dài, thân thể ngửa ra sau, dựa lưng vào cái ghế. Ta nhớ được ngươi là rút thay tới. Ngụ Ngôn nhắc nhở một câu, mua dùm sổ số trúng thưởng về sau phát sinh tranh chấp, tiền thưởng sẽ thuộc về mua sổ số người. Thiên Giang Nguyệt nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn không giống được rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong cứng đờ, Ưng Nhãn nhìn lướt qua, một mình cầm lấy trên bàn tư liệu, trên tờ giấy trắng hàng ngũ như nhất rõ ràng là gần đây quy hoạch. Một cái gọi là trang bị bổ xong kế hoạch phương án. Phía trên đem trang bị phân làm 4 lớn loại, tuy là địa ngục điện ảnh không có đối trang bị tiến hành phân loại. Tỉ như phổ thông, tốt đẹp, ưu tú, sử thi các loại, nhưng là làm diễn viên, lại có thể tiến hành một loại khác phân loại. Thứ nhất loại thuộc về chế thức trang bị, tỉ như đèn thợ mỏ mũ, thét lên gà các loại có thể tại địa ngục cửa hàng mua được trang bị. Loại này trang bị chỉ có một ít kiến thức cơ bản có thể. Đại đa số có thể bị điện ảnh thế giới bên trong công cụ thay thế. Đồng dạng, góp đủ một bộ chế thức trang bị tương đối mà nói cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần tích lũy là được. Loại thứ hai thuộc về đặc thù trang bị, tỉ như kỳ tích chi giới, bạch sắc khủng bố. Loại này trang bị có được phi thường chói sáng đặc thù chức năng. Không cách nào bị điện ảnh thế giới bên trong phổ thông công cụ thay thế. Có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ hiệu, muốn góp đủ một thân đặc thù trang bị, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Thu hoạch đường tắt đa số cỡ lớn đoàn đội điện ảnh cùng chính thức điện ảnh. Thứ ba loại thuộc về dành riêng trang bị, tỉ như vĩnh miên đồng hồ. Thiên Giang Nguyệt đối này một phân loại có bổ sung thiết minh. Cái gọi là dành riêng, cũng không phải là một người, mà là một loại người. Có thể thu hoạch vĩnh miên đồng hồ diễn viên, kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng thời gian có điều liên hệ. Đương nhiên, trước mắt còn thuộc về suy đoán giai đoạn, mặt khác không cách nào nghiệm chứng. Loại này trang bị định vị thành chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn cố ý theo đuổi, trừ phi địa ngục điện ảnh có minh xác nhắc nhở, nếu không cho dù tìm được, cũng có thể là xuất hiện không cách nào sử dụng tình huống. Thứ tư loại, cùng với nói là thứ tư loại, chẳng bằng nói là ở phía trên ba loại phân loại ở ngoài. Bởi vì thứ tư loại tên là mặt khác trang bị, trước mắt cũng không có đã biết trang bị phân loại ở trong đó. Nếu như nói phải chăng có cái nào trang bị phù hợp này một phân loại, chỉ có kỳ tích chi giới phù hợp yêu cầu. Sáng tạo kỳ tích miêu tả phi thường mơ hồ. Ưng Nhãn hồi tưởng lại Tiền Thương Nhất tự thuật chuyện này thời điểm thân thể bị chiếm cứ cảm giác. Nói đúng ra không phải, hẳn là dung hợp lại cùng nhau. Tiên tri không biết dùng biện pháp gì để cho mình thân thể có được trùng sinh lực lượng. Vừa lúc hắn đã trúng chính mình tà thuật, làm tự thân cấp tốc biến chất, dẫn đến trùng sinh hiệu quả giảm xuống. Cho nên mới dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng chiếm cứ thân thể của ta. Ngay lúc đó cảm giác cùng loại với thanh tỉnh trạng thái cùng mơ hồ trạng thái. Thanh tỉnh trạng thái cùng người bình thường đồng dạng. Mơ hồ trạng thái có thể cảm giác được ngoại giới tin tức, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể, cũng rất khó phản hồi. Đồng thời, kéo càng lâu tình huống càng nghiêm trọng hơn. May mà địa ngục điện ảnh tồn tại cảm vẫn luôn thật cao, ta có thể cảm nhận được tự thân trang bị, lại thêm kỹ năng bị động ý chí bất khuất, tạm thời kéo lại được ý thức của mình. Một mực chờ đến cơ hội thích hợp thời điểm. Kỳ thật ta cũng không biết còn không có cơ hội. Ta chỉ có thể chờ đợi. Tóm lại, đi đầu biết không kịp chờ đợi nghĩ đến đi tới thế giới mới thời điểm. Ta tại hắn sắp đụng vào màu đen hình lập phương nháy mắt. Sử dụng kỳ tích chi giới hiệu quả đặc biệt. Kỳ tích lực lượng là sinh mệnh lực lượng. Ta nghe được câu này về sau, cảm giác có phi thường cường đại sức sống rót vào trong cơ thể của ta. Hoặc là nói linh hồn bên trong. Nháy mắt khôi phục sức sống nhường ta có thể sử dụng quang âm. Chủng người dẫn đường. Mà ta, làm thân thể chủ thể. Dù cho chỉ có này ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vẫn như cũ chiếm cứ chủ động. Lúc này, Hexelac cũng xác nhận thân phận của ta. Nói như thế nào đây? Nếu như nói có cái gì kinh nghiệm hoặc là giáo huấn lời nói. Có hai điểm. Thứ nhất chính là cẩn thận gai lưng. Cái thứ hai là không nên khinh thường. Dù cho ta kỹ năng phi thường thích hợp ám sát đánh lén. Đối mặt tiên tri loại này đã không tính là người sinh vật. Muốn thắng, vẫn như cũ phi thường gian nan. Tiền Thương Nhất cũng đem chính mình lấy được kỹ năng mới cáo chi. Đồng đội, bất quá, hắn chỉ nói hai cái chủ yếu kỹ năng thuyết minh. Điều thứ ba chưa hề nói. Theo kỹ năng miêu tả đến xem. Nói hay không ý nghĩa không phải quá lớn. Phòng họp tranh luận còn đang tiếp tục. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Giữa lúc Tiểu Toàn Phong dự định đi mở cửa thời điểm. Cửa tự mình mở. Lông xù song sắc trạch xuất hiện ở cửa ra vào. Tiểu Toàn Phong tiến lên xem xét. Phát hiện song sắc trạch cái gùi bên trong có một tờ giấy. Thiên Giang Nguyệt. Ngươi. Tiểu Toàn Phong không có đem tờ giấy mở ra. Thiên Giang Nguyệt tiếp nhận tờ giấy về sau. Nhãn tình sáng lên. Quay đầu đối mọi người nói ra. Các người lật đến trang thứ ba. Cáo giới hội trước khi chiến đấu diễn luyện. Tuy là cáo giới. Hội bên trong diễn viên kỹ năng nhiều cùng thời gian có quan hệ. Nhưng là cũng có khác biệt diễn viên. Cho nên ta cho là chúng ta cần tiến hành chiến đấu diễn. Luyện. Chuẩn bị đầy đủ mới sẽ không lâm thời ôm chân Phật. Luôn luôn chờ mong không đáng tin kỹ năng bị động. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói đến đây nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Bởi vậy, ta hoa điểm cát xê nhường Tiểu Thái giúp chúng ta tìm kiếm thích hợp màn ảnh nhỏ. Màn ảnh nhỏ, phong cách gần chính thức điện ảnh. Nhưng là hệ số an toàn cao hơn. Gọi là Liên Hợp Điều Tra Hiệp Hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.